Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, xoẹt thẻ của ta. Khách sạn nhà hàng Tây bên trong khách nhân không phải rất nhiều. Đại đa số hộ gia đình đều đi sát vách cơm trưa sảnh hưởng thụ thẻ phòng tặng tiệc đứng. Nhưng cuối cùng bao quát phục vụ viên ở bên trong những người khác không coi là nhiều. Dương Hàm bọn hắn đi lúc tiến vào, vẫn là hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao cũng là ba cái khí chất bất phàm soái ca mỹ nhân. Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền cũng không cần nói. Cứ việc mang kính dâm che khuất nửa bên mặt, nhưng chỉ xem bên mặt, đều cảm thấy rất xinh đẹp. Váy dài bồng bềnh, cho người ta một loại nhìn thấy tiên nữ đồng dạng điện giật cảm giác. Muốn mạng chính là Dương Hàm cũng rất đẹp trai, hắn liền tùy tiện mặc vào một bộ quần áo thoải mái. Nhưng đôi chân dài tăng thêm phía dưới, quần áo thoải mái đều để người cảm thấy giống như là trong tạp chí đi ra hình nam. Khía cạnh nhìn lại, đao bổ phủ chính đồng dạng cứng rắn khuôn mặt, càng là có để các nữ nhân khó mà cự tuyệt Dương Cương khí chất. Trực tiếp liền, nam nữ thông sát. Bất quá, đừng nhìn Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền kính dâm che giấu xuống biểu lộ có chút thanh lãnh. Trên thực tế các nàng không có như vậy bình tĩnh. Ngồi xuống thời điểm, các nàng còn đang thì thầm nói chuyện. Người nói bọn hắn sẽ không cảm thấy chúng ta giống tỉ muội. Giống tỉ muội rất tốt a, dạng này không phải đem ta nói trẻ sao? Ta đều không cảm thấy ngươi giống hơn 40 tuổi. Hơn 20 tuổi còn tạm được. Vậy ngươi liền coi ta là thành hơn 20 tuổi đi. Hì hì, thật, làn da quá tốt rồi. Ta có một cái hảo bằng hữu. Trước kia, nữ đoàn, bạn cùng phòng. Hiện tại cũng mới 28, 29 tuổi. Nhìn đều so ngươi lão. Nàng mỗi ngày đều muốn xoa rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Mỹ phẩm dưỡng da là muốn xoa. Bất quá càng nhiều vẫn là phải tâm tính tốt. Lại nói, chúng ta cũng không cần luôn lo lắng sẽ già đi a. Đây là nhân sinh nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Ngô, người những lời này nghe liền có chút giống hơn 40 tuổi. Ngoặc kép, Dương Hàm đều cảm thấy rất thần kỳ. Thật giống như bỗng nhiên hướng về phía trước bước vào một bước dài đồng dạng. Lúc đầu trừ lên lớp không có lời gì hai người, làm sao bỗng nhiên liền trở nên không có gì giấu nhau đâu. Cà ri bò đưa lên thời điểm, đói đến trước bụng thiếp phía sau lưng Dương Hàm không kịp chờ đợi động dao bắt đầu ăn. Mà Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y hai mẹ con còn tại cái kia nói chuyện phiếm. Cái này cà ri bò có chút khó cắt, đoán chừng chất thịt có chút già rồi. Ta tới giúp ngươi. Tạ ơn y, ngươi có đói bụng không? Ăn trước cây cọng khoai tây. Ta đưa cho ngươi, Ngô, không đói bụng, không đói bụng, lập tức liền cắt gọn. Ngươi có muốn thử một chút hay không ta? Ta đây là ba a bông tuyết nghé con đào. Ngươi cái kia là châu Úc non cà ri bò. Khả năng cảm giác không giống nhau lắm. Vậy chúng ta phân ra ăn. Ngươi một nửa ta một nửa. Mặc dù nói nhà hàng Tây bên trong ăn riêng mà ăn có điểm quái gì, thậm chí sẽ đưa tới người khác xem thường, nhưng Dương Nhược Y cũng không phải là một cái đặc biệt để ý kiểu Tây lễ nghi người. So sánh với hào hoa phong nhã ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình ăn cà ri bò, nữ hài nhi càng thích mình dạng này rất có gia đình không khí phương pháp ăn. Trừ trò chuyện cà ri bò, Dương Nhược Y còn cùng mụ mụ trò chuyện chờ một chút an bài. Dương Hàm không có kế hoạch gì. Các nàng liền kỳ kỳ cha cha thảo luận. Buổi chiều quá sớm đi bãi cát sẽ bị giám đen. Ta cảm thấy nửa đường chúng ta có thể đi chơi điểm khác. Nếu không đi dạo phố, ta nhìn địa đồ lên. Phụ cận có một cái rất lớn mua sắm cửa hàng. Tốt, tốt, vừa rồi lật quần áo. Ta mới phát hiện giống như mang quần áo hơi ít. Chúng ta đi nhiều mua mấy bộ. Đi dạo xong đường phố trở lại trên bờ cát chơi. thuận tiện nhìn chơi chiêu. Bờ biển chơi chiêu hẳn là rất đẹp, tưởng tượng một chút đều rất để người say mê. Nhìn chơi chiêu không sai. Ai, cái này ta thích. Ban đêm có thể bơi lội, chờ bơi đến mệt mỏi lại ăn gà yao gì. Ba ba của ngươi nói tối nay khách sạn sẽ phái người đưa ra cho chúng ta làm ăn khuya. Cái này hoàn mỹ gài. Nếu là có cái đống lửa tiệc tối liền càng hoàn mỹ hơn. Cũng không phải là không thể có a. Ta hỏi một chút ba ba của ngươi. Tô Tuyết Tuyền ngẩng đầu lên, cùng ngồi tại đối diện Dương Hàm cười hỏi nói. Daddy, ngươi nói đống lửa tiệc tối có thể hay không có sao? Có điểm giống nũng nịu, nhưng Daddy, xưng hô thế này, để Dương Hàm rất cảm thấy thổn thức. Cái này lúc trước Tô Tuyết Tuyền vừa sinh hạ nữ nhi. Ở cữ trong lúc đó, nàng giả tá nữ nhi giọng điệu đến xưng hô mình a. Cho dù đối với Tô Tuyết Tuyền đến nói, thời gian chỉ là quá khứ 1-2 năm, nhưng đối với Dương Hàm đến nói, xưng hô thế này quá xa xưa, quá làm cho hắn cảm khái không thôi. Có, đống lửa tiệc tối đúng không? Đi bên ngoài cùng cái khác du khách chơi không tiện lắm. Nhưng chúng ta tại viện tử của mình ngõ một cái cũng không có vấn đề. Dương Hàm trong lòng thổn thức, nhưng ngoài mặt vẫn là cười ha hả hồi phục. Bất quá, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Đợi chút nữa đừng đi dạo phố. Chúng ta về đi ngủ có được hay không? Đều mở mấy giờ xe? Còn muốn phục thị hai nữ nhân? Dương Hàm cảm thấy mình có cần phải ngủ một giấc, khôi phục một chút tinh lực. Dù sao, hơn 40 tuổi cũng coi là lão nhân gia. Kết quả, Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y thế mà chăm miệng một lời bác bỏ. Không được, các nàng không có diễn thử qua. Phát hiện đối phương cũng đang nói lời giống vậy. Còn kinh ngạc đối mặt cười một tiếng. Được thôi, cùng các ngươi đi dạo phố. Dương Hàm không cách nào. Ai gọi mình bày ra hai cái tinh lực tràn đầy nữ nhân đâu. Ha ha, ba ba, ngươi lần này không có cách nào làm cá ướp muối đi. Dương Nhược Y Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Cuối cùng là có người có thể để ngươi cái này đại hàm cá lật xoay người. Phần lớn người đi ra bờ biển dạo chơi, mục tiêu chủ yếu vẫn là biển cả, hoặc là cái khác cảnh khu. Dạo chơi hạng mục, có rất ít người sẽ đi cửa hàng dạo phố, mà Dương Hàm bọn hắn thì là đi ngược lại con đường cũ. Quả nhiên, đặc biệt là giữa trưa đi qua, lớn như vậy cửa hàng, mấy tầng lầu, trống rỗng, dạo phố người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống như vậy, Dương Hàm bọn hắn cũng không cần mang đồ che miệng, dù sao coi như bị nhận ra. Vậy liền thoải mái thỏa mãn mấy cái kia fan hâm mộ chụp ảnh chung yêu cầu liền tốt. Sẽ không khiến cho đại quy mô rối loạn cùng vây xem. Người ở đây không nhiều, nhưng thật nhiều rất đẹp cửa hàng a. Dương Nhược Y sợ hãi thán phục nói. Người không nhiều cũng là một vấn đề. Không người đến mua quần áo, khả năng cũng không kiên trì được bao lâu. Tô Tuyết Tuyền mở mấy tháng cửa hàng, cũng đại khái có thể cảm nhận được những lão bản này trong lòng cảm thụ. Cũng không trở thành không ai. Phụ cận còn có dân bản xứ, mà lại có chút du khách nghĩ mua đồ, cũng sẽ tìm tới nơi này. Bất quá nó khả năng này là nghĩ bắt trước Nam Hải đảo những cái kia cảnh khu cửa hàng đường lối. Nhưng bên này du khách tiêu phí năng lực, tiêu phí mục đích khả năng cùng Nam Hải đảo không cách nào so sánh được. Muốn kiếm nhiều tiền tương đối khó. Dương Hàm mỉm cười cho một cái đánh giá. Vậy chúng ta nhiều mua mấy bộ y phục, cũng coi là giúp đỡ một chút bọn hắn. Dương Nhược Y tích cực lôi kéo Tô Tuyết Tuyền cánh tay. Hai người cười, chui vào thứ nhất ở giữa bàn nữ tính trang phục cửa hàng. Mua là khẳng định, đặc biệt là nơi này nhân viên cửa hàng còn rất biết nói chuyện. Mỹ nhân, kêu vài tiếng, lại gác người nhìn giống như thân tỉ muội. Hoa, mụ mụ nhìn thật trẻ trung. như là luận này lời hữu ích nhiều nói vài lời. Tô Tuyết Tuyền đều tươi cười rạng rỡ, dần dần quên đi khống chế mình, cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ chọn lấy rất nhiều quần áo. Quét thẻ, có thể giúp ta đưa đến quầy phục vụ nơi đó sao? Đợi chút nữa ta lại gọi người tiếp nhận trên xe đi. Dương Hàm cười khổ đứng tại trước quầy. Hắn cũng không muốn cùng trong phim ảnh như thế. Đi theo nữ nhân đằng sau bao lớn bao nhỏ mang theo. Ba ba, xoẹt thẻ của ta. Hôm nay ta tới trả tiền. Ta kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cũng có thể cho mụ mụ mua mấy bộ y phục. Dương Nhược Y lại len lén chạy tới. Lấy ra mình cất rất nhiều tiền riêng tiền thẻ ngân hàng. Là thật rất nhiều tiền. Mà lại không chỉ là mấy chục vạn tiền mừng tuổi. Tiền tiêu vặt đơn giản như vậy. Bởi vì Dương Hàm không có tham ô nữ nhi thu nhập. Hắn để người đem nữ nhi làm nghệ nhân sở hữu thuế sau thu nhập đều đánh tới trong tấm thẻ này. Mà Dương Nhược Y cũng không có xài như thế nào tiền. Trên cơ bản 2 năm này thu nhập đều tồn. Mặc dù chính nàng đều không có làm sao chú ý qua. Nhưng suy nghĩ một chút Dương Nhược Y fan hâm mộ số lượng. Suy nghĩ một chút nàng được hoan nghênh trình độ. Liền biết đây tuyệt đối là một hàng rất khả quan số lượng. Dương Hàm không thèm để ý soát ai thẻ. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn xem nha đầu này. Ngạc nhiên ánh mắt nói rõ hết thảy. Mụ mụ, ngươi gọi mẹ rồi. Làm gì có. Dương Nhược Y tựa hồ xem hiểu ba ba ánh mắt. Nàng ngạo kiều hừ một tiếng. Ta chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi. Còn không có hòa hoãn xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.